cậu chủ của tôi, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cái chớp mắt, hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, ngày mai là ngày nó chính thức làm bạn gái giả của Minh. Nó cảm thấy lo lắng và mất tự tin. Hôm nay ở trường nó bắt gặp The Sea, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn nó ở canteen trường lúc nó đang ngồi nói chuyện với Minh. Nó thấy hắn là mỉm cười ngay, nhưng hắn thì cô, một cái nhìn băng giá thế thôi. Rồi hắn quay đi xem như chưa nhìn thấy nó, sự hụt hẫng trong nó trở nên dâng trào, càng ngày hắn càng lạnh lùng với nó. Tại sao chứ, nó dường như cô thể chịu nổi nữa, ở nhà thì chẳng nói chuyện với nhau ngoại trừ nhất lúc chỉ bài, lên trường có gặp nhau cũng xem như âng xa lạ. Bầy hát hắn ở trong lòng nó đang ở vị trí nào chính nó cũng cô rõ, là một thằng nhóc lém lĩnh, một cậu học trò, một cậu chủ ngang ngược hay. Nó thích, đầu nó rối như mớ lòng bong, nó cô hề muốn thừa nhận rằng nó đã bắt đầu thích hắn vì đơn giản là điều đó sẽ có thể xảy ra. Chiều nay nó có buổi hẹn với Minh, mình sẽ dắt nó đi mua vài thứ cần thiết cho ngày mai, vậy chiều nay buổi học giữa nó và hắn sẽ kết thúc sớm, hình như nó cô muốn như vậy. 2 giờ sáng, như mọi ngày buổi học đã bắt đầu, nó bước vào phòng hắn, vẫn cứ như thế, hắn vẫn ngủ mặc dù nó đã nhắc hắn nhiều lần là phải dậy sớm để học bài, nó tiến đến gần hắn, lay nhẹ. Dậy học bài, hắn vẫn cứ ngủ say sưa như thế, nó lay thêm lần nữa. Dạy học bài nè, nó hét lên, hắn dần mở mắt tay dụi dụi đôi mắt đang còn lim dim, hắn nhìn nó rồi bước đến chỗ bàn học cô nói gì, hắn lấy cuốn tập ra rồi nhìn nó hiểu The Sea rằng hắn đang đợi nó đưa bài tập cho hắn, nó lặng ưng. Chẳng lẽ cậu nói một tiếng với tôi cô The Sea sao? Thầm nghĩ chứ cô dám nói nên lời, nó đặt cuốn vở bài tập lên bàn, rồi khoanh tròn nhấc bài tập cho hắn. Cứ như thế một tiếng. 2 tiếng, trôi qua trời đã về chiều, 5 giờ nó sẽ đến chỗ hẹn gặp Minh, đã 4 giờ rồi, nó ngồi gần lại hắn. Đưa tập cho tôi kiểm đi, hắn đẩy cuốn tập về phía nó, mọi khi nếu mà nghĩ sớm hắn sẽ nằng nặc hỏi lý do, nhưng bây hát thì cô, hắn cứ im lặng như thế. Nó kiểm bài xong rồi bước ra khỏi phòng hắn, nó về phòng chuẩn bị cho buổi hẹn. Còn hắn, ngồi trong phòng, nước mắt tự nhiên trào ra, hắn cảm thấy cứ như vậy mãi thì hắn chết mất, 2 nanogram gần nhau như sao trái tim lại ở sao hóa, hắn lại dại khờ nghĩ rằng nó thích Minh, hắn cô muốn phá vỡ hạnh phúc của nó, hắn yêu nó nên hắn quyết định đứng ở đằng sau chúc phúc cho 2 nanogram, hắn sẽ chúc phúc như cô ý định rút lui, hắn vẫn sẽ cố gắng giành nó lại trong một ngày cô xa. 2 con âng này đúng là ngốc hết chỗ nói, nếu yêu nhau thì cứ nói thẳng đi, dễ òm, chỉ cần nói lên tiếng lòng của mình thì mọi thứ sẽ The Sea giải tỏa, cứ như vậy thì còn nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra đây. Cách chương.